Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Ngôi làng cổ mộ, tác giả Thục Linh, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Trong tập 5 này gồm các chương: chương 17 Tục Santara, chương 18 Cách duy nhất, chương 19 Đáy giếng sâu, chương 20 cũng là chương cuối Điều bỏ lỡ. Mời các bạn cùng nghe. Trong phần này, nhân vật tôi chính là cô Loan. Sáng hôm nay, tôi bắt xe đi từ sáng sớm. Cuộc gọi tối qua của cô bé tên Hoài làm tôi không khỏi sốt ruột. Sau khi cô bé gọi, thì anh Vĩnh cũng gọi cho tôi nói qua về tình hình ngôi làng. Anh từng được ông nội của cô bé này mời về làng xem thử. Vì nể tình ông cụ niềm nở nhiệt tình, anh mới đồng ý về xem cùng. Khi về đến làng, anh thấy âm khí xung thiên, oán niệm ngút trời thì vô cùng kinh sợ. Anh bèn tiếp âm nói chuyện với một người âm ở đó, thì mới biết được rằng mộ phần của họ đã bị giày xéo. Hồi đó anh Vĩnh còn trẻ, còn chưa biết có đủ trí lực để giải quyết vấn đề cho ngôi làng này hay không. Điều làm anh bực mình nhất đó là một tên thầy pháp đã gán linh hồn của một cô bé, chính là Hoài năm đó, cho những người âm để xin họ ngừng lấy đi mạng người. Qua 16 tuổi, con bé sẽ bị đòi về, rồi sau đó họ vẫn sẽ không dừng lại. Anh Vĩnh mong tôi sẽ xoa dịu được họ. Chuyến xe đi khá lâu, tới cuối chiều mới tới nơi. Tôi cùng cô bé đệ tử khệ nệ vác đồ hành lý tới. Ở bến xe, tôi thuê một chiếc xe buýt cùng cô bé đệ tử tới thẳng ngôi làng Thổ Hà đó. Vừa xuống xe nên tôi vẫn mệt lử, người nao nao buồn nôn. Người tài xế xe buýt đắn đo mãi, nhìn đồng hồ suốt, giờ là 5 giờ. Thế rồi anh ta tặc lưỡi chẹp miệng bảo hai chúng tôi lên xe đi. Chiếc xe lao nhanh vun vút trong thành phố để tới được ngôi làng đó. Trời mùa đông tối rất nhanh, những ánh đèn vàng vọt lướt qua khung cửa sổ. Khi gần đến nơi, bỗng nhiên cô bé đệ tử của tôi co rúm người lại, ép sát về phía tôi. Thầy ơi, nãy giờ cứ có mấy vong hồn áp mặt vào cửa sổ nhìn con chằm chằm, ghê quá. Con bé này tên là Mai, nhà gần thần điện tôi đang ở bây giờ. Từ bé đến lớn, nó đều bị vong quấy. Mọi người tưởng nó dở dở điên điên. Nhà bố mẹ nó nghèo, không nuôi được, gửi lên chùa. Thấy con bé có khả năng nên tôi nhận về. Vấn đề là nó không điên, mà chỉ do nó nhìn thấy quá nhiều vong, cả những thứ tôi không thể nhìn thấy được. Tôi xoa đầu con bé, bảo nó nhắm mắt lại. Cảnh tượng nó sắp thấy có khi lại kinh hoàng hơn thế này nhiều. Người lái xe taxi vội vàng thả chúng tôi xuống dưới đầu con dốc rồi đánh xe đi mất. Không khí ngay ở đây lạnh lẽo đến mức tôi có thể nhìn thấy luồng hơi thở phả ra phía trước mắt. Tôi cùng Mai tiến dần lên con dốc dẫn vào làng. Bóng tối bao trùm chúng tôi. Tôi ngửi thấy tràn ngập mùi tử khí xông lên. Quả thực, nơi đây có quá nhiều xác chết, mùi tử khí lần vần ngấm vào từng tấc đất. Bất chợt, phía trước có một vài người chạy sồng sọc về phía tôi, giờ đôi ngón tay khẳng khiu vươn dài ra phía trước, cái miệng ngoác ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net